Chương 577, bí mật kèn lệnh tận thế. Triệu hoán quần viên đánh lãnh chúa. Bốn càng cầu toàn đạt, tuần trước trên mặt đất cũng đã nhớ kỹ mẹ phịt sở tổ chiều không gian địa ngục khí tức, cho nên mới có thể sử dụng ở bạ sở game truyền đưa tới. Bất quá trước khi tới, hắn cũng mở ra phát sóng trực tiếp. Cứ như vậy, các quần viên toàn bộ đều thấy được Gaberzien kèn lệnh cái kia không tưởng tượng nổi lực tàn phá tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ách ách ách, tiểu la lị hiền lành này làm sao sẽ có vũ khí đáng sợ như vậy? Nếu như hắn bình thường ở trên địa cầu thổi lên, nhân loại há chẳng phải là liền phải xong đời nữ vương tổ kỳ hoa đại? Ngươi không thấy cái đó Gaberzien dở dọ vụt phó bản sao? Nha đầu ngốc này có một lần đem bạn nhì của mình cho truyền đến trong trường học đi, trực tiếp liền muốn thổi lên. Ken lệnh hủy diệt nhân loại bở là sạt tốt hẻo, nếu là bởi vì một cái bạn nhì mà bị hủy diệt rồi. Nhân loại cái thế giới kia cũng quá đáng thương đi ho Gaberzien, cái gì nha, cái lịch sử đèn tối này các ngươi làm sao còn đều nhớ rõ ràng như thế, mau nhanh cho ta quên mất nếu không ta lại phải thổi kèn lệnh rồi. Vê người vê sở cắt lệ đẹp ải, ha ha, giữa quần viên là cấm lẫn nhau tổn thương, cho nên kèn lệnh của ngươi mở cờ kê thật lợi hại cũng không đả thương được chúng ta. Nhưng là mới vừa rồi cái hình ảnh đó. Thật sự chính là kinh sợ a, nếu để cho nha đầu này ở trên địa cầu thổi lên kèn lệnh mà nói không chừng thật có thể diệt thế a. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ta ngất, ta hiện tại mới tỉnh ngộ lại, hiện tại trong cái bầy này, dường như thành viên có thể diệt thế thật đúng là không có mấy cái a, lại có thể tiểu la lị này cũng có thể tính cả một cái tác giả độc nhãn, cả cụ giả tuyệt đối tính một cái, vợ ghệ ta, sẻn chỉ cũng đều có thể hủy diệt địa cầu, còn có. Tô nờ gì cùng bổ rổ tất cả đều là diệt thế cấp bậc ngoan nhân, ta chính là y dồn mạn, nhưng là bọn họ đều dựa vào sức mạnh của mình diệt thế nha, không giống là Gaberzien như vậy thổi một hớp là được nha. Gaberzien, ngươi có thể đem kèn lệnh của ngươi cho ta nghiên cứu một chút sao? Muốn tiền khắc kim mà nói. Tony đại gia, ta tiền nhưng là nhiều đến không xài hết. Ai nhìn thấy phát biểu dọa người này của Tony, các quần viên đều kinh ngạc, thậm chí liền ngay cả một chút thói quen với lặn đại lao đều nổi bọn. Senchi, Tony, ngươi sẽ không quên ta cùng vợ ta cũng đều cùng ngươi sinh hoạt tại trên một quả địa cầu kèn lệnh này nguy hiểm như vậy. Nếu như ngươi lúc nghiên cứu xảy ra vấn đề, chính ngươi chết không có vấn đề, ngươi là muốn đem vợ ta cũng hại chết sao? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Đúng vậy đúng á, cái kèn lệnh này quá kinh khủng. Tony, ngươi hay là buông tha đi, ta chính là ý dồn mạn. Ha ha ha, bổn đại gia thông minh như vậy, tại sao sẽ ở trên địa cầu nghiên cứu đồ chơi nguy hiểm như? Vậy ta chính là ý dồn mạn, sở tạc ý nở sở chi S của ta tại bên ngoài tầng khí quyển đều có xây một cái vệ tinh căn cứ, nếu như còn ngại không đủ an toàn, ta còn có thể đến trăng sáng, thậm chí trên sao hỏa đi xây căn cứ, cái kèn hiệu kia lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng hủy diệt thái dương hệ chứ bờ là sạt tốt hẹo, vì một cái kèn lệnh, đến trên sao hỏa xây căn cứ ngươi thật sự là không đem tiền làm tiền á, ta chính là ý dồn mạn, hừ. Hiện ở trong G giúp những thứ kia phe huyền học cường giả càng ngày càng nhiều, thân ta là trên địa cầu không, trong vũ trụ thiên tài am hiểu chế tạo vũ khí nhất, nếu như không liều mạng mệnh, sớm muộn sẽ bị các ngươi những thứ này mất trí ra hỏa chen đến biên giới hóa nha, ta chính là ý dồn mạn, cho nên, cái kèn lệnh này ta là nhất định phải được Gaberzien, ngươi liền ra giá đi Gaberzien, ách cái này ngay ta y Gaberzien vì khắc kim. Chuẩn bị đem chính mình kèn lệnh cho bán đi. Đồng nhiên, có quần viên tại bên trong phòng chat live kêu lên mỉ xả cả hở ớt. À à à. Mọi người mau đến xem a, dường như trong địa ngục đó lại có người tới a, cái gì bên kia, địa ngục. Cảm ứng được những thứ này cùng mẹ phịt sở tổ trên lệnh không bao nhiêu, hơn nữa cũng tràn đầy địa ngục khí tức thần thức, vẫn rất nhanh liền phân biệt ra được tới. Bọn họ cũng là địa ngục lãnh chúa ở trong vũ trụ mạ bèo, địa ngục cũng không phải là một cái đơn độc. Lãnh chúa cũng có rất nhiều. Thậm chí liền ngay cả bị huẩn hoàn toàn hàng phục hệ lạ, đều nắm giữ một cái thuộc về chính mình tiểu địa ngục mà mẹ phịt sở tổ trên thực tế chẳng qua là trong tất cả địa ngục lãnh chúa nổi danh nhất một cái. Đây cũng là bởi vì hắn thích nhất tới trên địa cầu khắp nơi lắc lư nhân loại ký khế ước, dùng cái này cướp lấy linh hồn, nhưng là nếu như thuần luận thực lực, hắn thật đúng là chưa chắc đã là mạnh nhất một cái. Bất quá! Mặc dù cảm ứng được những thứ này địa ngục lãnh chúa hàng lâm, vẫn nhưng cũng không sợ hãi dù sao. Sau lưng của hắn nhưng là có suốt một cái bầy đây, hơn nữa hắn có một loại dự cảm. Nói không chừng, những lãnh chúa này hàng lâm người lại đối với hắn mới có lợi rất nhanh. 7-8 cao y sinh vật khủng bố liền xuất hiện tại trước mắt vẫn. Chỉ thấy những thứ này địa ngục lãnh chúa dáng dấp phần lớn kỳ kỳ quái quái, bất quá trên người tất cả đều tản mát ra mãnh liệt ma giới khí tức. Đang quan sát ẩn sau một hồi, một tên mọc ra ba cái đầu rồng, cả người thâm hồng đại ác ma đưa ra màu xanh lá cây đầu lưỡi, quỷ dị mà cười lên, mẹ Phi Sơ Tô thật là một cái phế vật. Thậm chí ngay cả nhân loại như vậy đều không đánh lại một cái đầu có hai sừng, cả người đều là màu xanh lá cây ác ma lạnh rên một tiếng nói, hắc, ta liền biết, cái tên này cả ngày liền biết lừa gạt phạm nhân ký khế ước, thực lực nhất định là lui bước rồi. Lúc này, theo địa ngục xa xa, truyền tới một âm thanh tức giận, hừ ma đu, Satanis, các ngươi chạy tới nhà ta ăn nói linh tinh, là cho rằng ta chết sao? Vừa dứt lời, mẹ Phi Sở Tô đông dưng xuất hiện tại chính giữa chúng địa ngục lãnh chúa. Nhìn lướt qua những thứ này nhìn chằm chằm ác ma, hắn bỗng nhiên cười lạnh nói, các ngươi có phải hay không là cho là ta không được, cho nên muốn tới chiếm tiện nghi a? Các lãnh chúa địa ngục ánh mắt lóe lên, gắt gao nhìn chăm chú vào mẹ Phi Sở Tô. Nhưng là khi bọn họ nhìn thấy vết thương của mẹ Phi Sở Tô bắt đầu nhanh chóng khỏi hẳn, ma khí trên người cũng bắt đầu từ từ khôi phục, trong mắt đều lộ ra vẻ thất vọng. Mẹ Phi Sở Tô nhìn thấy nhất thời mừng rỡ, hắn mới vừa rồi sử dụng chính mình ẩn dấu góp nhặt lên đại lượng linh hồn, thật vất vả mới khôi phục một bộ phận thực lực. Vừa vặn những thứ này địa ngục lãnh chúa đều chạy tới, vừa vặn liên thủ đối phó ẩn các vị, trong mắt bắn ra hào quang cựu hận. Mẹ Phi Sở Tô nhìn lấy và nói, các ngươi chỉ phải giúp ta giết tên nhân loại này, ta liền đem ta trong địa ngục linh hồn lấy ra một nửa tới, với các ngươi chia đều hơn nữa. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, linh hồn nhân loại mạnh mẽ như vậy, các ngươi khẳng định cũng muốn đi nghe lời này một cái. Vài tên địa ngục lãnh chúa cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn thấu trong mắt đối phương tham lam. Ha ha ha, một tên trên đầu mọc ra hai cái sừng to đại ác ma hào nở nụ cười, sau đó hướng về phía và nói, nhân loại, linh hồn của ngươi, liền do ta lũ sở thu nhận, chờ một chút ngươi dựa vào cái gì nuốt một mình không bằng chúng ta đem linh hồn của hắn cũng chia nhỏ. Một người đến một phần. Nhìn thấy những thứ này, đại ác ma một bộ ăn chắc hình dạng của mình, trên mặt ẩn bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, ta nói các ngươi thật sự muốn cùng ta so nhiều người sao? Cùng lúc đó, hắn cũng ở trong gờ giúp nói một câu nói, ẩn, các vị, các ngươi có ai đúng giết ác ma cảm thấy hứng thú?